Hồ Tiên Ký, chương 5, góc truyện audio.com. Âm thanh vừa rồi cô gái kia nghe được chính là ảo ảnh của hắn, nhắn chính là nghe ý chỉ của Diêm Quân, cố ý đem nàng đẩy vào sông Vong Xuyên, vĩnh viễn không siêu sinh. Tuy rằng hắn không biết lúc còn sống nàng đã phạm tội tày trời gì, cũng không biết nàng vì sao mà chết, nhưng mọi chuyện cũng không phải trong phạm vi của hắn, dù sao. Thiên cơ không thể tiết lộ thôi. Biết càng ít, phiền toái càng ít. Hắc Bạch Câu Hồn sứ giả liếc mắt nhìn nhau, thở dài theo phán quan rời khỏi cầu Nại Hà. Nháy mắt nhảy xuống sông kia, Bạch Đinh có chút hối hận. Nước sông nóng rực lại có mùi nhanh chóng bao phủ cô lại, không cho cô hô hấp. Bốn phía độ ấm ngày càng cao, càng lúc càng cao, giống như cô không phải đang ở giữa sông mà bị nhốt trong lò lửa, chỉ đợi ngọn lửa bừng cháy, đem xương cốt cô cháy sạch sẽ. Cô ra sức ngẩng đầu lên nhìn, nhìn tên phán quan kia và câu hồn sứ giả đen trắng kia rời khỏi cầu Nại Hà, cô há to miệng ra, nhưng không cách nào phát ra được nửa thanh âm. Không ai tới cứu cô. Vô số lệ quỷ trong dòng sông đang gào thét bổ nhào vào người cô, mang theo vô số oán niệm cắn thẳng vào thịt cô, trong lúc Bạch Đinh hoảng loạn, đúng là dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô cũng không phát hiện trên người mình tỏa ra ánh sáng như lửa, hào quang này xuyên qua cả nước sông Vong Xuyên, những lệ quỷ muốn ăn cô cũng phải lui lại, không dám tiến đến. Chung quanh dần bình tĩnh trở lại, Bạch Đinh ngâm mình trong nước. Rất lâu sau đó, đều không cảm thấy đau, cô nghi hoặc thử bò lên bờ. Kỹ thuật bơi lội của Bạch Đinh không tốt cho nên cô dùng tư thế khó coi nhất như chó nhỏ bò lên bờ. Ngồi ở trên bờ há miệng thở dốc, Bạch Đinh đồng học hiển nhiên không có ý thức được mình là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay có thể từ sông Vong Xuyên có thể bò lên bờ. Sợ tên phán quan kia cùng hai tên câu hồn sứ giả quay lại, phát hiện cô chưa có chết, Bạch Đinh không dám ngồi lâu, đứng lên tính tìm đường quay lại. Khi đi qua khối đá tam sinh, khối đá nhìn như không chớp mắt bỗng nhiên hơi dao động một chút, một giọt lại một giọt nước dao động, chậm rãi mở ra như rợn sóng, sau đó lại trở nên trơn nhẵn như mặt gương. Một cảnh tượng như phim điện ảnh hiện ra, Bạch Đinh kinh ngạc đứng ở bên cạnh đá tam sinh, nhìn lại kiếp trước và kiếp này của cô. Một giọt lệ vô thức từ trên mắt rơi xuống, rơi trên đá tam sinh, Bạch Đinh sợ hãi lẫn kinh sợ, vội phục hồi tinh thần lại, quay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm, nước mắt nhân loại rơi trên đá tam sinh, nhắc nhở các pháp giả ở địa phủ có tình huống lạ phát sinh, Bạch Đinh lại một lần nữa rơi vào cảnh bị quay quanh. Người thật sự làm người ta kinh ngạc, không nhìn thấy được gương mặt dưới mặt nạ xinh đẹp kia có biểu tình gì, cũng không nghe được âm thanh của tên phán quan kia là vui hay giận. Bạch Đinh lui về phía sau từng bước, ngươi cho là ngươi thoát được ý trời sao? Phán quan mở miệng, âm thanh dưới mặt nạ không thể che giấu một tia châm chọc. Ta sẽ dẫn nàng tránh được ý trời. Một âm thanh thản nhiên từ phía sau vang lên, Bạch Đinh cứng đờ chậm rãi quay người lại, Bạch Thất tay cầm sáo ngọc đứng ở phía sau cô, vẫn như ngàn năm trước. Bộ dáng thanh thanh lạnh lùng, mái tóc đen dài được búi cẩn thận, trường bào màu trắng không dính một hạt bụi nhỏ. Nhưng chân của hắn vẫn mang đôi dép lê phối hợp thật không đúng kia, thoạt nhìn có chút buồn cười. Bạch Đinh hít hít cái mũi, bỗng nhiên có chút chua xót. Người muốn nghịch lại ý trời, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hắn xuất hiện, phán quan kia tựa như không bất ngờ. Độ nàng thành tiên, vì sao lại nghịch thiên? Bạch Thất vẫn bình tĩnh như cũ, sau đó nhìn về phía Bạch Đinh vươn tay. Bạch Đinh về nhà đi. Bạch Đinh chần chờ một chút, không chờ cô do dự, Bạch Thất bỗng bay đến, đem cô ôm vào trong Ngô Di Vi, sau đó một quả cầu lửa bị khí băng che ở bên ngoài. Bạch Thất không có ham chiến, nhanh chóng đem Bạch Đinh rời khỏi địa phủ. Lúc Bạch Đinh mở to mắt ra, đã an ổn đứng ở nhà đợi xe. Mưa cũng ngừng, ánh mặt trời có chút chói mắt, Bạch Đinh theo bản năng đưa tay che ánh mặt trời, khoát tay, khuỷu tay liền đụng phải nam tử áo trắng bên cạnh. Bạch Đinh, hắn nhìn cô trong mắt tựa như còn chút nhờn nhợt lo lắng. Bạch Đinh cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu cô đầy đầy gọng kính đen vừa rồi rằng co lâu như vậy vẫn không rơi xuống, nhếch môi nở nụ cười. Từ lúc ra đời đến nay đây là chuyện ly kỳ nhất tôi đã gặp, quả thực rất dọa người. Cô cười lộ ra hàm răng tiểu cương của mình dưới ánh mặt trời sáng lóng lánh, tay ở trong túi nắm chặt túi thức ăn mèo đã vỡ nát kia, giống như túi thức ăn nhỏ kia có thể cho cô thêm sức mạnh. Bạch Thất nhìn cô, không nói gì nữa. Ai nha, buổi chiều rồi không có lên lớp, Tô Linh Linh lần này nhất định sẽ mắng tôi thê thảm. Bạch Đinh có chút buồn rầu rãi rãi đầu, sau đó lại như suy nghĩ thông suốt. Quên đi, dù sao cũng đã hết giờ, tôi đi đón Bạch Tiểu Miêu. Nói xong cô xoay người bước đi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cô vẫn vướng bận Bạch Tiểu Miêu. Bạch Thất đợi ở trạm đợi xe, nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng có cảm giác thật hỗn độn. Bạch Đinh, hắn gọi cô lại, cô dừng bước nhưng không quay đầu lại. Nếu không theo ta tu tiên, nàng có thể bị quỷ bắt đi bất cứ lúc nào. Hắn nói, Bạch Đinh bỗng nhiên quay đầu, nhếch môi. Như vậy sao, tôi đây nhất định không tu tiên không được, tôi sợ nhất chính là chết. Ánh mặt trời khúc xạ tại mắt kính của cô thật chói mắt, làm hắn không nhìn rõ mắt của cô. Phất phất tay, cô chạy nhanh đi. Bạch Thất không biết mình đã đứng ở nhà xe đó chờ bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc kia đánh gãy suy nghĩ của hắn, khi hắn ngẩng đầu, sắc trời đã hơi tối sẫm. Sau đó hắn nhìn trong ngực Bạch Đinh thấy một con mèo đen lười biếng đang nhìn về phía hắn. Ngươi ngốc ở đó làm gì? Sao không về nhà trước? Bạch Đinh nói xong ôm Bạch Tiểu Miêu đi về nhà. Nàng không phải đi đón Bạch Tiểu Miêu sao? Hắn hỏi, không biết vì sao âm thanh có chút thô ráp. Đã đón về nha, Bạch Đinh ôm Bạch Tiểu Miêu lên lầu, mở cửa đổi dép lê, thuận tiện cầm một đôi dép để phía sau cho Bạch Thất. Dép trên chân ngươi dơ rồi, đổi đôi khác. Ở đâu? Quay người thay dép, Bạch Thất vẫn không nhịn được hỏi. Cái gì? Bạch Đinh đang cầm khăn mặt thay Bạch Tiểu Miêu lau móng vuốt. Bạch Tiểu Miêu ở đâu? Bạch Đinh chỉ vào con mèo đen đang dựa trên đùi mình. Mèo, Bạch Tiểu Miêu mềm mại kêu một tiếng, chứng minh nó chính là Bạch Tiểu Miêu, chứng minh nhà này độc nhất. Bạch Thất không biết làm gì nhìn con mèo đen kia, nó chính là Bạch Tiểu Miêu. Làm sao vậy? Bạch Đinh nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Thất ho nhẹ một tiếng, che giấu nỗi lòng đang không thể hiểu nổi của mình. À, đúng rồi, Bạch Đinh bỗng nhiên hưng phấn ôm Bạch Tiểu Miêu đứng lên, sau đó mang theo Bạch Tiểu Miêu đưa tới trước mặt Bạch Thất. Ngươi nhìn xem, gocchuyenaudio.com. Bạch Thất nhìn Bạch Tiểu Miêu cũng nhìn Bạch Thất, một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nhìn cái gì? Rốt cục Bạch Thất mở miệng, không ngại học hỏi kẻ dưới. Bạch Tiểu Miêu là yêu miêu đúng không? Bạch Đinh hưng phấn hỏi. Bạch Thất trầm mặc, sau đó lắc đầu. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Bạch Đinh nóng nảy, nó là một con mèo bình thường. Bạch Thất kết luận, Bạch Đinh không tin, sau đó hừ một tiếng, bất mãn quay đầu ôm Bạch Tiểu Miêu vào trong ngực. Quả nhiên là lừa gạt, nhìn không ra thực lực Bạch Tiểu Miêu nhà chúng ta. Nàng vẫn rất tin tưởng Bạch Tiểu Miêu là miêu yêu, mà nam nhân áo trắng này là lừa gạt, nếu nhìn không ra tiểu Bạch nhà cô là miêu yêu, còn chỉ mũi cô nói cô là hồ ly tinh. Cách chương.